Xạ Yêu Quân Phu Nhân, chương 12, góc truyện audio.com. Hồ Yêu tộc trưởng ngoáy ngoáy lỗ tai của mình, giao phối, ân, lại hỏi lần nữa, giao phối, ân, giao phối, vì cái gì a? Hồ Yêu tộc trưởng ôm lấy cái đầu đang ong cả lên của mình. Đại xà đại nhân, ngài căn bản không cần cùng loài người giao phối a. Hơn nữa ngài tinh khí cùng yêu khí đều thuần hậu như vậy. Sao còn phải cùng con người làm cái việc giao phối này a? Không có gì đáng ngại. Cũng không có vấn đề gì cả. A Bạch có chút không lưu tâm nói. Ye bu hui du hen du o cua. Hơn nữa, vạn nhất nàng ta mang thai rồi sinh hạ con lai giữa xà và yêu thì nhất định sẽ kinh động đến thiên binh thiên tướng. Đến lúc đó đại xà đại nhân ngài. Chấm, không cần lo lắng, hắn sẽ không mang thai. Loại chuyện này rất khó nói. Giống cái vốn chính là có thể sinh hạ con cháu đời sau. Giả dụ có trường hợp không phải như vậy thì cũng rất hiếm nha. Hắn là không, coi như là không đi chăng nữa thì cũng có thể sinh hạ. Gì, ngài vừa mới nói, không, A Bạch nhắc lại, nghĩ thầm cái tộc hồ yêu này thính lực quả không được tốt lắm. Vì vậy mà cứ liên tục lại lặp đi lặp lại mới có thể nghe rõ được. Hắn là không, đích, là không. Hồ Yêu tộc trưởng nghẹn lời, há to cái miệng, sao vậy, hồ tộc các ngươi không phải cũng không hề phân biệt nam nữ mà cùng bọn họ ép sex sao? Là đúng vậy, tộc trưởng trong đầu liền hiện ra khung cảnh lần trước, cùng với một nam nhân cường tráng khỏe mạnh ép sex chính là phải đến thiên hôn địa ám. Nghĩ đến đây không khỏi bất giác đỏ hồng mặt, nhưng chúng ta là vì hấp thụ tinh khí của loài người a. Vậy tức là ta không hút tinh khí của hắn thì không được cùng hắn giao phối sao? Ngô, cũng không phải nói như vậy. Vậy nghĩa là ta có thể cùng hắn giao phối. Không biết có phải do bất đồng chủng loại không mà A Bạch cảm thấy vị hồ yêu tộc trưởng này với mình có chút câu nệ. Thỉnh ngươi dạy cho ta làm thế nào để hấp dẫn hắn a, đại xa đại nhân đã kiên định như vậy. Hồ yêu tộc trưởng cũng không biết nói gì nữa. Bất quá đại xà đại nhân nói muốn học hấp dẫn con người. Chẳng lẽ y lại là bị áp phía dưới sao? Nếu nói dùng nguyên hình mà làm thì không thể rồi, nhưng nếu dùng nhân hình. Có lẽ nhưng mà, đại xà đại nhân sao lại có thể bị đặt ở dưới chứ? Thôi đi, chỉ cần đại xà đại nhân nguyện ý là tốt rồi. Như vậy đi, đầu tiên ngài nói xem trước giờ đã quyến rũ loài người kia như thế nào? A Bạch nghe vậy liền đem quá khứ đoạn bản thân ở trước mặt hắn cởi sạch quần áo. Rồi không cẩn thận uống rượu say được hắn cõng trên lưng chạy khắp núi. Lúc gấp quần áo chẳng may chạm tay, cùng với Vạn Ninh tắm trong bồn Nguyên Ương, mặc quần áo của hắn ngủ trên giường của hắn. Sau đó liền biến thành cả hai cởi sạch quần áo, y ở trên người Vạn Ninh cọ qua cọ lại, cả một hồi lịch sử chiến. Bài. Huy hoàng đều được mang ra kể lại tỉ mỉ. Chúng hồ yêu ở đây nghe được chính là chảy nước miếng ròng ròng. Vô luận là thanh thoát xinh đẹp mỹ xà đại nhân hay là tiểu phu chất phác cường tráng. Đều làm cho bọn họ nước miếng chảy dài ba thước. A Bạch một hơi nói xong. Chứng kiến hồ yêu môn mỗi người hai mắt sáng lên nhìn xem mình. Nghi hoặc hỏi, làm sao vậy a? Không có. Không có gì. Tộc trưởng vội vàng xoa xoa nước miếng. Thực sự kỳ quái, đại xà đại nhân ngài với hắn dốc sức như vậy. Hắn lại với ngài không biểu hiện gì cả. Người này đúng là loại định lực rất tốt. Một nữ tử có mái tóc quăn màu nâu đỏ nhảy ra nói. Theo lý thuyết nha, giống đực ở loài người hẳn là rất dễ dàng bị dụ dỗ. Bởi vì bọn họ một năm, bốn quý đồi động dục nha, chỉ cần thấy thuận mắt. Liền có thể cùng đối phương giao phối. Đúng vậy, một thiếu niên chừng hơn 10 tuổi nói. Đừng nói cái gì mà cọ với trà. Đôi khi chỉ cần tại trước mặt bọn họ cởi sạch quần áo. Bọn họ sẽ phát tình. Liền nhảy tới phối ngẫu. Bạn đời, bạn tình, bạn trăm năm mắc. Thật thế hả, đến nghi thức căn bản cũng không cần đụng đến. Giống được loài người quả thực động dục rất nhanh. Hơn thế càng nhiều dục tâm thì ở bất cứ nơi nào cũng có thể làm việc giao phối ấy a, đúng vậy đúng vậy. Hơn nữa gặp được kẻ tinh lực tốt, thời gian giao phối còn có thể kéo dài rất lâu. Số lần cũng không thể đoán trước được, Ôm mặt đỏ bừng mấy bé hộ yêu. Ôi ôi, chúng hộ yêu ngươi một tiếng ta một lời. Chính là tất thảy những kinh nghiệm tình trường. Tầm hoa vấn liễu từ trước đến giờ đều đem ra nói hết. Như vậy, A Bạch cắt ngang bài thuyết trình đầy tự sướng của bầy hộ yêu. Đối với ta cùng con người kia, các vị có phương pháp gì không? Có thể bảo đảm hắn nhất định sẽ tiếp nhập sự dụ dỗ của ta. Nếu như nói chắc chắn là được thì sao đại gia đại nhân muốn sử dụng biện pháp ôn hòa hay không ôn hòa? Đều nói nghe cả đi. Tốt, cái gọi là phương pháp ôn hòa chính là, hồ yêu tộc trưởng bắn ra một chỉ, bịch một tiếng, từ không trung xuất hiện một bình gốm nho nhỏ bạch sắc. Đây là mị hương do hồ yêu chúng ta đặc chế, uống thuốc hoặc bôi ngoài da đều được. Cam đoan ngài có thể hành động dễ dàng như trở bàn tay đã vậy còn không cần tốn nhiều công sức. A Bạch nhận lấy bình gốm trắng, từ từ mở ra, bên trong đựng một thứ chất lỏng trong suốt, nhưng lại mang đậm một cỗ mùi hồ ly. Còn phương pháp không ôn hòa thì sao? Phương thức không ôn hòa chính là, dùng yêu thuật đem trói hắn lại, cưỡng chế uống mị hương mà hồ tộc chúng ta điều chế. Đảm bảo ngài vẫn không phí chút sức nào mà có được sự thoải mái dễ như trở bàn tay. Tộc trưởng nói xong, kiêu ngạo mà hất lên cái cằm. A Bạch nghĩ thầm, chiêu số của hồ yêu các người chỉ có cái mị dược này là nhất sao? Nhưng y cũng không muốn khoảng thời gian giao phối. Trên người Vạn Ninh đầy mùi của động vật, có cách nào không phải dùng tới mị dược không? Cái này, tộc trưởng lâm vào trầm tư. Các hộ yêu khác cũng nỗ lực hỗ trợ. Một lát sau, một người có dáng vóc uyển chuyển bước ra. Nữ tử có gương mặt giống như trẻ nhỏ đưa ra đề nghị. Bằng không dùng bá vương ngạnh thượng cung a, cái này chắc là phương pháp ngang ngược thượng người ta. Khụ khụ, ác, đó là một phương pháp tốt. Lập tức có người tán thành. Với năng lực của đại gia đại nhân, hẳn là làm được. Hơn nữa cả con người kia nhất định vô lực phản kháng. Nói không chừng là không muốn phản kháng. Đại gia đại nhân nhất định làm được. Cầu chúc đại gia đại nhân thành công. Vừa nhắc tới loại sự tình này, hồ yêu tộc luôn dừng không được miệng. Vốn ban đầu chỉ là tán thưởng đồng ý, liền sau đó mà biến thành cầu chúc với chúc mừng. Hồ yêu tộc trưởng nhìn A Bạch vẫn là cười meo meo. Nghĩ thầm hắn có nên không lại không đồng ý đi. Đại gia đại nhân, phương pháp này ngài cảm thấy thế nào? Tộc trưởng thử hỏi, ân, xem các ngươi chắc chắn như vậy, ta sẽ dùng với hắn thử xem. A Bạch cười đáp, chúng hộ yêu hoan hô một tiếng. Vây quanh A Bạch, chuẩn bị vui vẻ tiễn y đi. Cảm ơn các người đã giúp đỡ. Nhận được sáng kiến không tồi. A Bạch đối với hộ yêu tộc cảm tạ vô cùng. Đại gia đại nhân không cần khách khí. Ngài cũng chia rất nhiều yêu khí cho chúng ta. Là chúng ta nên cảm tạ ngài. Tộc trưởng nói xong, chúng hộ yêu đều gật đầu. Bất quá đại gia đại nhân, trước khi rời đi, ta còn muốn hỏi ngài một vấn đề. Ngài rốt cuộc là vì cái gì lại muốn cùng nam nhân loài người giao phối đây? Vì cái gì ạ? A Bạch suy nghĩ một chút, cũng không phải vì gì cả. Kẻ ấy vừa thật thà chất phác, đã vậy hắn chẳng những không sợ ta, còn đối ta rất tốt, ta những muốn được cùng hắn ở một chỗ. Vậy sao? Hồ yêu tộc trưởng có chút bận tâm hỏi. Đại gia đại nhân, ngài yêu con người kia sao? Từ xưa đến nay, con người cùng yêu quái yêu mến nhau. Kết cục bi thảm chung quy cũng chỉ về mình yêu quái mà thôi. Tuy rằng, người đại gia đại nhân yêu mến là nam, có thể không lo lắng vấn đề con cái. Bất quá vạn nhất có một ngày, con người kia thay lòng đổi dạ, người đau lòng nhất vẫn chỉ có đại gia đại nhân thôi. Hơn nữa con người rất thông minh, bọn yêu quái dẫu có đến mấy nghìn năm đạo hạnh, cuối cùng vẫn là thua dưới tay họ. Con người rất đáng sợ, các bậc tiền bối đều nói thế a, so với rơi vào tay con người. Bản thân tự kết thúc còn thống khoái hơn nhiều, ít ra mình còn giữ được chút cái gọi là tôn nghiêm. Yêu, A Bạch nhẹ nhàng cười, chúng ta là động vật, lại không phải con người, sao có thể có loại tình cảm này? Khụ khụ, cứ tưởng em nó khôn lên rồi chứ. Ách, hồ yêu tộc trưởng có chút hoang mang. Cho nên đại gia đại nhân ngài cũng không thương con người kia. Nghĩ cùng hắn giao phối chỉ bởi vì cảm thấy hắn rất tốt. nghĩ cùng hắn cùng một chỗ. Ân, chúng ta động vật tìm đối tượng giao phối. Không phải đều là tìm người mình muốn ở bên sao? Bất quá ta lại là với một nam nhân. Chính bản thân cũng có điểm kinh ngạc, cho nên là vì bản năng, không là vì tình yêu. Tộc trưởng lần nữa xác nhận, hẳn là như vậy rồi. Ân, vậy là tốt rồi, đại gia đại nhân đã gần 2000 tuổi. Nếu như quả thực yêu con người, như vậy lúc này đây chính là thiên kiếp. Có thể vượt qua hay không sẽ rất khó nói. Dù sao con người cũng khác động vật, tính chung thủy thực sự ít lắm. Chúng hồ tộc đưa A Bạch ra ngoài cung điện, lưu luyến không rời theo sát hắn nói lời từ biệt. Đại gia đại nhân, hồ tộc chúng ta luôn hoan nghênh ngài tới. Hồ yêu tộc trưởng nắm bàn tay lạnh buốt của A Bạch thành thật nói. Cảm ơn sự giúp đỡ của các ngươi. A Bạch đối với chúng hồ yêu gật đầu một cái tỏ vẻ cảm tạ. Trước lúc rời đi, ta cũng có một điều muốn thỉnh giáo các ngươi. Đại gia đại nhân mời nói. Chúng ta nhất định chi vô bất ngôn. Ngôn vô bất tẫn, tộc trưởng đập vỗ ngực cam đoan. Hồ yêu khác cũng xoa tay chuẩn bị hồi đáp vấn đề của A Bạch. Kỳ thật cũng không là chuyện trọng yếu gì. Ta chỉ là muốn hỏi. Các ngươi mới vừa nói cái gì mà phương pháp cầm cung? Ở nơi nào có thể lấy được? Chợ của con người có bán sao? Cách chương.